dâng. Tình yêu đã bước qua bao ngày để một mình ngồi buồn vu vơ. Người em yêu sao không ghé qua nơi đây, gió ù vào trái tim là cơn gió ngày nào tình yêu ta trao về. Trái tim là tia nắng ngày nào xiết đôi tim ta gần nhau. Người lại về qua gió xưa, gió ngàn giọt nước mắt. Người sẽ đến lau khô từng nỗi đau tan dần. Những ngày lòng trong vắng sẽ qua mỗi đêm chờ mong. Hỡi cuộc tình dĩ vãng, người hãy đến yêu khi nhịp trái tim chân thành. Vì nếu còn yêu nhau hỡi trái tim.